Chương 489, mê, đại kết cục. Thuận Kiêu Tử Dương chỉ phương hướng nhìn lại, Tiêu Vân có chút nhíu nhíu mày, lạnh trong mắt dần hiện ra trầm tư. Tông chủ nếu không phải vị nữ tử kia bóp nát Hàn Băng Tượng, chỉ sợ chúng ta Phần Thiên Tông bị hủy ngài còn không hội biết được. Mặt khác, vị nữ tử kia rất là cổ quái, luôn luôn cho ta một loại ở nơi nào gặp qua cảm giác. Tiêu Vân không có mở miệng, để Kiều Tử Dương không có ngọn nguồn, biết Tiêu Vân cũng không tính buông tha cái kia một nữ tử, cũng chỉ đành tựa nờ dê trong lòng nghi hoặc nói ra. Làm sao cái cổ quái? Tiêu Vân xoay người qua, nhìn xem Kiều Tử Dương vợ ân ở đạo cụ thể ta cũng không nói lên được, nhưng nàng này mới vừa đến Phần Thiên Tông đạp thiên thai, nhìn thấy ta về sau liền lộ ra chấn kinh, biểu tình kia thật giống là nhìn thấy ta rất là ngoài ý muốn. Còn có, nàng này như có ý trợ giúp chúng ta Phần Thiên Tông, nếu không, vậy không hội giật dây lâu mình ném ra Hàn Băng Tượng, cuối cùng bị nàng bóp nát. Kiều Tử Dương lịch duyệt vô số, liếc mắt liền nhìn ra nữ tử nhất định là biết hắn. Tiêu Vân lần nữa rơi vào trầm tư, một lát sau dương mắt nhìn về phía chạy trốn tới Phần Thiên Tông tám dặm bên ngoài nữ tử, khẽ gật đầu một cái. Giờ khắc này, còn sống cổ linh tướng tông chủ chỉ còn xuống 5 người, 5 người này cấp tốc chạy trốn, đã tới gần Phần Thiên Tông 10 dặm chi địa. Về phần gây nên lần này chiến loạn ke cờ âm ở đầu lâu minh, lại không đang lẩn trốn vong trong 5 người, đến cùng đi nơi nào không được biết. Lại nhìn một đường chạy trốn tới 10 dặm chi địa 5 người, vừa định xông ra Phần Thiên Tông 10 dặm phạm vi, lại bị một cỗ vô hình chi lực phản chấn trở về, còn chưa chờ bo nở ho lần nữa phóng đi, 4 tiếng thê thảm kêu rên trực tiếp truyền ra, 4 cỗ bị độc chết thi thể nện như điên hướng về phía bị huyết thủy nhuộm đỏ đại địa. Đạm Mạc nhìn xem hoảng sợ run lên duy nhất sống sót nữ tử, Tiêu Vân hít sâu một hơi lạnh lùng nói, ngươi trở về. Tiêu Vân lời nói thẳng vào nữ tử trong thai, tựa nở dê nàng này não hải chấn ông ông trực hưởng, làm sao không cách nào xông phá Tiêu Vân bố trí xuống tỏa thiên đại trận, nàng này cũng chỉ đành run run rẩy rẩy dậm trên phi hành khí về tới Phần Thiên Tông đạp thiên thai. Nói cho ta biết, vì sao muốn cứu kiểu phó tông chủ? Tiêu Vân Đạm Mạc nhìn xem nữ tử. Lạnh giọng vờ ân ở đạo nữ tử thân thể mềm mại khẽ run lên, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, đối Tiêu Vân hạ thấp người cúi đầu, để ép thanh âm nói, cố gắng, là chúng ta ba người từng có gặp mặt một lần a. Nghe nói nữ tử thanh âm khàn khàn, Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, mà đứng tại Tiêu Vân hậu phương, Tiểu Tử Dương hơi sững sờ, sau đó chỉ vào nữ tử giật mình nói, ngươi là người áo đen kia? Nữ tử cười cười, không có mở miệng xem như chấp nhận. Tiêu Vân cùng Tiểu Tử Dương đối nữ tử cũng không xa lạ gì, chính như nữ tử nói tới, nàng xác thực cùng Tiêu Vân hai người từng có gặp mặt một lần. Nàng này, chính là tại đa phổ gia tộc trong phòng đấu giá, vì Tiêu Vân đưa đi cổ độc xà nhiệm vụ vật phẩm thần bí nữ tử áo đen. Không nghĩ tới sẽ là ngươi, cũng được mò ý thư đều là có nhân quả. Ngươi đưa tặng ta cổ độc xà, lại bóp nát Hàn Băng Tượng cũng coi như gián tiếp cứu được Phần Thiên Tông. Đợi đánh vào Phần Thiên 10 dặm chi địa địch nhân đều là chết, ngươi liền tự động rời đi a. Tiêu Vân nói xong thân thể vọt lên đạp ở mỗi độc trên lưng, trong lòng tối truyền nhất nghiệm, chỉ gặp mỗi độc cơ hai cánh, bay thẳng ra Phần Thiên Tông. Lâu Minh, thật sự cho rằng ta tìm không thấy ngươi a? Đứng tại mỗi độc lưng bên trên, Tiêu Vân cúi đầu nhìn xem Phần Thiên Tông bên ngoài trăm trượng khe rãnh, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, nhẹ dậm một cái mỗi độc lưng. Chỉ gặp mỗi độc huy động hai cánh thẳng đến khe rãnh phía dưới mà đi. Tại cái này khe rãnh phía dưới, có một cái lâm thời bị đào ra hang đá. Hang đá không sâu, chỉ có thể ẩn thân một người. Giấu tại nơi đây, chính là Tiêu Thất Xỉu Quỷ Lâu Minh. Khi thấy đột nhiên xuống tới trước mắt Tiêu Vân, Lâu Minh mặt xám như tro, trong mắt mang theo khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Không đừng có giết ta, bỏ qua cho ta đi, ta chỉ có 10 năm thọ nguyên. Coi như ngài không giết ta. Ta 10 năm thọ nguyên vừa đến, tự nhiên là sẽ chết. Van cầu ngươi thả ta rời đi a. Lâu Minh hai đầu gối khẽ cong, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng cho Tiêu Vân dập đầu. Đạm Mạc nhìn trước mắt Lâu Minh, Tiêu Vân âm tàn cười cười, căn bản vốn không cùng hắn ngôn ngữ, trực tiếp đối Lâu Minh một chỉ. Cơ ấp mở thân một chỉ điểm ra, chỉ gặp vốn lượn thân thể dập đầu Lâu Minh lập tức cứng ngắc ở cơ ấp mở thân chi thuật, là cổ linh tôn mục hề chuyển cho Tiêu Vân nghịch thiên chi thuật. Rất khó tưởng tượng, đi qua trong khoảng thời gian này bế quan, Tiêu Vân đã cường đại đến loại trình độ nào. Mặc dù không rõ ràng Tiêu Vân thực lực bây giờ đến cùng có thế chiến thắng gì giai vị võ giả, nhưng bằng cho mượn một chỉ này cờ mở thân chi thuật, đủ để chứng minh cùng giai bên trong tuyệt vô đi cờ hở thu. Lại nhìn Tiêu Vân, không nói một lời đối Lâu Minh một chảo, chỉ gặp quỳ lệ dập đầu Lâu Minh bay thẳng đến mũi độc trên lưng, trong nháy mắt rời đi trăm trượng khe rãnh. Tiêu Vân cũng không có giết Lâu Minh, mà là đem hắn đặt ở Đạp Thiên Thai đỉnh. Có thể tưởng tượng đến Lâu Minh sinh mệnh cuối cùng 10 năm, tất tựa nờ dê hội trên Đạp Thiên Thai quỳ hoài không dậy, lấy quỳ lệ dập đầu phương thức đi thứ tội. Đây đối với một võ giả tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất sỉ nhục. Đối Lâu Minh tới nói, muốn so tử vong còn tàn khốc hơn. Lại nhìn phần Thiên Tông bên ngoài Phạm Nhân Thành, bởi vì băng tinh hàn hổ cùng sau đến hồng tinh yêu hai con yêu thú tương trợ, trong thành phần Thiên đệ tử vậy nhất cổ tác khí phấn khởi phản kích, đi qua một cái buổi chiều giết chóc, đã đem đến đây hơn 400.000 địch nhân toàn bộ diệt sát. Tiếp xuống 3 ngày, tam giai vương giả mỗi độc một mực xoay quanh tại không, phía trên ngồi xếp bằng Tiêu Vân một mực nhìn lấy phía dưới phần Thiên Tông cùng Phạm Nhân Thành. Thời gian thấm thoát, tuổi nguyệt như toa. Trong nháy mắt, từ Tiêu Vân bắt đầu bế quan cho tới bây giờ, đã qua một tháng thời gian. Khi sáng sớm mặt trời mới mọc phổ chiếu phần Thiên Tông, Tiêu Vân vô vô mua độc lừng, chỉ gặp mũi độc chậm chậm rơi vào Đạp Thiên Thai bên trên. Giờ khắc này, theo Tiêu Vân nhảy dựng tại Đạp Thiên Thai đỉnh, phần Thiên Tông đệ tử toàn bộ tuân ra hiện tại trên quảng trường, từng cái hai con ngươi lộ ra không bỏ quỳ một chân trên đất nhìn xem Tiêu Vân. Chậm rãi nâng tay phải lên, Tiêu Vân trên không trung vẽ ra lưu mệnh vòng tròn. Khi lưu mệnh vòng tròn đầu đuôi tương liên, Lục Ly cùng Bạc Hà vậy từ lưu mệnh trận bên trong đi ra. Hai người này ra hiện một sát na cái kia, không có đi phần Thiên Tông một cảnh một vật, vậy không để ý đến phần Thiên Tông 10 dặm chi địa làm thành bạch cốt sơn mạch. Hai bọn họ trong mắt mang theo không bỏ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Vân. Hai vị sư tôn, Vạn Kim cùng Từ Thanh không có truyền đến tin tức. Đồ Nhi cũng muốn khởi hành đi hướng Thánh Thư học viện. Phần Thiên Tông liền giao cho ngài nhị lão thủ hộ 3 năm. Tiêu Vân hai đầu gối quỳ xuống đất, nói xong đối Lục Ly cùng Bạc Hà dập đầu lệ 3 cái. Hai tiếng thở dài thăm thẳm truyền ra, Lục Ly cùng Bạc Hà mặt lộ vẻ đàn ở dê cha tờ lắc đầu. Sau đó nhao nhao xoay người sang chỗ khác, tựa như không muốn đi nhìn Tiêu Vân. Bởi vì nhìn nhiều, nhị lao trong lòng không bỏ liền càng thêm nồng đậm. Đứng người lên, Tiêu Vân ánh mắt quét ngang bát phương, đối Đạp Thiên Thai hạ phần Thiên đệ tử nhạt nói, ta không tại phần Thiên Tông trong lúc đó bên trong, các ngươi muốn chăm chỉ tu luyện. Đợi ta lần sau trở về, liền dẫn các ngươi nhất thống cổ thiên. Nói xong, Tiêu Vân ánh mắt vừa nhìn về phía Tiểu Tử Dương, Kim Bối Tài cùng Trúc Kiếm bọn người, ôn quyền cười túi đầu. Túi đầu qua đi, Tiêu Vân hít sâu một hơi, bình phục trong lòng thương cảm, phi thân bước lên mũi độc lưng, cuối cùng nhìn thoáng qua phần Thiên Tông cùng Phạm Nhân Thành, ngồi mũi độc tiêu thất tại phần Thiên Tông trên không. Tại Tiêu Vân cùng mũi độc đi xa một sát na cái kia, Lục Ly cùng Bạc Hà vội vàng chuyển người qua, nhị lao vành mắt tầm ướp. Bói lao, ngươi nói Vân Nhi sẽ tiếp tục sống A hội A vì gì chắc chắn như thế nếu như hắn là thánh thư tôn giả đâu mà khác. Ngươi cũng nghe qua một cái tin đồn A nói cổ thiên đại lục trung tâm có một viên phát ra linh khí che trời cổ linh cây. Không chừng Vân Nhi liền là trồng cây người đâu phần Thiên Tông 10 dặm chi địa. Bạch cốt sơn mạch một bên khác, một vị nữ tử ngẩng đầu nhìn xem cấp tốc xẹt qua Tiêu Vân cùng mối đầu. Lạnh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Muốn một mình rời đi A mơ tưởng. Nữ tử nói xong, vung tay lên lấy ra một mảnh lá cây, đạp vào sau đổ y xa tờ mà đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.